Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, đấu giá hội. Rạp hát, mỹ thực quán, công viên trò chơi. Thân mã mang theo Tiểu Niếp Niếp một đường vẫy vùng, giống như trở lại kiếp trước. Vui chơi chơi, vui vẻ phi thường. Tích tích, bỗng nhiên, đưa tin Ngọc Giản truyền đến một đạo tin tức. Hạo Thiên phòng đấu giá. Hư hư thực thực có thủy tùy mẫu đấu giá. Chơi qua đầu, kém chút quên mục đích của chuyến này. Thân mã lắc đầu bật cười. Vội vàng mang theo Tiểu Niếp Niếp hướng thành trung tâm Hạo Thiên phòng đấu giá bay đi. Nửa khắc đồng hồ, một người một chó một ngựa tụ hợp. Tình huống như thế nào? Thân mã hỏi. Nghe nói Thái Cổ Thành bên trong một cái thế lực nhỏ đào được một khối thủy tùy mẫu. Tự thân không có thực lực bảo tồn, chỉ có thể lấy ra đấu giá. Lần này, đến mấy cái đại tộc, đều muốn tranh đoạt khối này thần liệu quyền sở hữu. Đoạn Đức sinh động như thật nói. Hy vọng không cần nhiều sinh gợn sóng đi. Thân mã thì thầm nói. Hạo Thiên phòng đấu giá là một tòa rất có hiện đại khí tức kiến trúc. To lớn hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn. Đến đây tham gia thịnh hội bán đấu giá tu sĩ rất nhiều. Biển người, vừa bước vào trong đó, liền như là đi tới một mảnh khác không gian. Giới tử nạp cần ngươi. Bên trong so bên ngoài nhìn qua càng bao la hơn. Lui tới tu sĩ đông đảo. Mặc trang phục kiểu dáng đông đảo. Có cổ điển, có hiện đại. Thật cũng không bao nhiêu người chú ý tới Vô Lương Tổ ba người. Giao một bút thần nguyên về sau. Thân mã muốn một cái lẻ loi treo trên bầu trời lầu các. Ngồi ở bên trong, có thể nhìn xuống phía trước bàn đấu giá. Nhìn một cái không sót gì. Sau nửa canh giờ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. 5.000 năm phần ánh sao cỏ một gốc. Giá quy định 8.000 cân nguyên. 10.000 cân nguyên. 15.000 cân nguyên. Cuối cùng, cái này gốc linh dược lấy 30.000 cân nguyên thành giao. Là Hạo Thiên phòng đấu giá vụ giao dịch thứ nhất. Sau đó bán đấu giá mấy loại vật phẩm. Đều là so sánh thường gặp linh dược vũ khí. Toàn bộ đấu giá không khí lộ ra không nóng không lạnh. Trảm đạo cấp cơ giáp một bộ. Giá quy định 200.000 cân thần nguyên. Vừa mới nói xong, phía dưới rối loạn tưng bừng. Không ít người tranh nhau báo giá. Thậm chí một chút thế lực lớn cũng tham dự vào. 200.000 cân thần nguyên. 300.000 cân thần nguyên. Cái này rách dưới có cái gì tốt cướp. Từng cái theo như điên cuồng. Thân mã bĩu môi nói. Lão mã a, ngươi là hán tử no không biết hán tử đói đói. Ở Vĩnh Hằng Tinh vực trảm đạo cấp cơ giáp thế nhưng là một loại khan hiếm phẩm. Mà thánh nhân cơ giáp càng là một giáp khó cầu. Có thể làm nhất tộc nội tinh. Giá trị liên thành. Hắc Hoàng đáp lại nói. Ách, sớm biết mà nói. Lần trước tiến đánh phạm tộc thời điểm cũng không cần bạo lực như vậy. Không chọn vẹn cơ giáp hẳn là cũng có thể bán điểm thần nguyên. Thân mã mở miệng nói. Tử Thụy Kim. Giá quy định 10.000 cân thần nguyên. Huyền Động Ngọc. Giá quy định 20.000 cân thần nguyên. Kỳ Gỗ Trinh Nam. Giá quy định 10.000 cân thần nguyên. Đấu giá hội tiến hành đâu vào đấy. Trong lúc đó Hắc Hoàng nhiều lần dơ bảng. Vỗ xuống nhiều loại thần tính khoáng vật. Hiện trường không khí cao trào thay nhau nổi lên. Từng kiện chân quý thần vật bị đấu giá. Giá cả một đợt cao hơn một đợt. Điều động lấy tâm tình của tất cả mọi người. Thủy tùy mẫu, luyện chế tối cường thể chất tiến hóa dịch đỉnh cấp thần liệu. Giá quy định 300.000 cân thần nguyên. Toàn bộ phòng đấu giá ầm ĩ khắp trốn. Đám người thần sắc kích động, nghị luận ầm ĩ. Từng cái vận dõi mắt lực, muốn xem cái cẩn thận cùng đến tột cùng. Ở Vĩnh Hằng Tinh vực, tu sĩ không tu nhục thân. Chỉ chú trọng đối với đạo lý giải cùng cảm ngộ. Muốn hoàn thiện nhục thân. Liền nhất định phải dựa vào tiến hóa dịch. Đây là căn cơ của bọn họ. Cho nên, Vĩnh Hằng tu sĩ đối với thần tính khoáng vật đều có một loại đặc thù tinh tiết. Thủy tùy mẫu mặc dù so ra kém thiên mệnh nham thạch. Thái sơ mệnh thạch các loại tuyệt thế hy hữu chân quý. Thế nhưng đối với luyện chế trảm đạo cấp tiến hóa dịch lại có tác dụng cực lớn. 400.000 cân thần nguyên. Một tòa treo trên bầu trời trên lầu các đại nhân vật ra giá. T. Tào gia người thật sự là tài đại khí thô. Thoáng cái liền thêm 100.000 cân thần nguyên. Chỉ lo người khác không biết nhà hắn khai thần mỏ nguyên sao. Bên dưới có người nghị luận. Hừ, 500.000 cân thần nguyên. Lại có đại nhân vật kêu giá. Lan Thác tộc xem như thập đại vương tộc một trong. Nội tình thâm hậu. Không biết lần này Thủy Tủy Mẫu sẽ hưu chết vào tay ai. Tào gia cùng Lan Thác tộc. Thân mã ánh mắt lấp lóe, biến hóa không chừng, báo giá còn đang tiếp tục. Trong lúc đó cũng có thế lực khác tham dự. Thế nhưng rất nhanh liền gánh không được cái kia giá cả. Nhao nhao bị loại, ở đây chỉ còn lại có hai thanh âm đang ra giá. Một cái là Tào gia, một cái là Lan Thác tộc. 1.000.000 cân thần nguyên. Tào gia đại nhân vật âm thanh lạnh lùng nói. 110.000.000 cân thần nguyên. Lan Thác tộc đại nhân vật nghiến răng nghiến lợi nói. 130.000.000 cân thần nguyên. Tào gia đại nhân vật 10 phần cường thế. Một hơi thêm 200.000 cân thần nguyên. Đối với Thủy Tủy Mẫu tình thế bắt buộc, Lan Thác tộc đại nhân vật trầm mặc. Cái giá này vị Thủy Tủy Mẫu đã vượt qua hắn dự toán. Lại ra tay đã không có bao lớn ý nghĩa. Nếu là thiên mệnh nham thạch loại hình hy hữu chân quý, hắn tất nhiên muốn giành giật một hồi. Thế nhưng Thủy Tủy Mẫu loại này phụ liệu cũng không cần phải làm cho đầu rơi máu chảy. 130.000.000 cân thần nguyên một lần. 130.000.000 cân thần nguyên hai lần. 1.500.000 cân thần nguyên. Làm báo giá viên chuẩn bị gõ trì thời điểm, thân mã mở miệng. Ai ở báo giá? Phòng đấu giá một mảnh xôn xao. Thực sự quá ra ngoài ý định. Lại có người báo một cái cao hơn giá cả. Đè xuống Tào gia. Tào gia đại nhân vật sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới liền Lan Thác tộc đều từ bỏ Thủy Tủy Mẫu. Lại còn có người dám nửa đường tiệt đạo. Đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? 170.000.000 cân thần nguyên. Người Tào gia phẫn nộ quát. 2.000.000 cân thần nguyên. Thân mã nhấp một miếng già trà. Nhẹ như mây gió. Cướp bóc phạm tộc về sau. Hắn thân ra thoáng cái liền giàu có. Thần nguyên đều có thể dùng để trải đất tấm. T. Mọi người ở đây tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự là giá trên trời. Cái này đã là dĩ vãng giá cả hai lần. Nhường người cảm thấy không chân thực. Tào gia đại nhân vật nổi gân xanh. Giận không kềm được. Hắn nhìn chằm chằm thân mã chỗ phòng riêng. Trong lòng có vô tận sát ý. Sau đó cười lạnh. Người tới. Cha cho ta rõ ràng đám người kia nội tình. Ta để bọn hắn hôm nay đạp không ra Thái Cổ Thành. Phải, Thái Cổ Thành, xem như một tòa lịch sử xa xăm cổ thành. Các đại thế lực rắc rối khó gỡ. Trong đó lấy Tào gia thịnh nhất, cơ hồ một tay che trời. Nếu là ở khác thành, trước đó Lan Thác tộc người tuyệt sẽ không đơn giản kêu dừng báo giá. Hát xì, cái nào con ba ba tôn nghĩ tính toán ta. Thân mã hít mũi một cái, âm thầm oán thầm, đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Một kiện lại một kiện kỳ chân dị bảo lần lượt đăng tràng. Hiện trường người nhiệt tình tăng vọt. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá lóe sáng đăng tràng là. Càng là triệt để nhóm lửa cảm xúc. Kia là một kiện thánh nhân cơ giáp. Bất quá trong đó thánh nhân pháp tắc có hại. Uy lực cắt giảm không ít. Nhưng vẫn đánh ra một cái giá trên trời. Sự tình xong xuôi. Không bằng chúng ta tìm một chỗ thư giãn một tí. Hắc Hoàng ánh mắt có chút trốn tránh. Có ý riêng. Cái này không được đâu. Người tu đạo nên thanh tâm quả dục. Há có thể nhiễm quá nhiều hồng trần khí. Đoạn Đức nghiêm túc nói. Lão Đoàn A. Hồng trần vạn trượng ba chén rượu. Uống xong chỉ lo đi lên trời. Tu sĩ chúng ta. Tự nhiên trải qua ngàn vạn chuyện đời. Mới có thể chứng cứ rõ ràng tự thân. Thân mã cười nói. Có vẻ như có chút đạo lý. Đoạn Đức liếm môi một cái nói. Bọn họ cười cười nói nói đi ra Hạo Thiên phòng đấu giá. Một đường hướng Tây, tiến vào mặt khác một mảnh thành khu. Ai, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.